Tên Omega này vừa ngọt vừa bướng Mạc Lý. Chương 12, tôi không hề có hứng thú với cậu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chắc là bữa ăn im lặng nhất thế giới. Bốn người ngồi trên chiếc ghế sofa. Vệ Dung và quân sư quạt mo của gã ta ngồi một bên bàn. Tiêu Dĩ Hằng dẫn theo Nghiêm Cạnh ngồi bên còn lại. Nghiêm Cạnh trước đây từng bị Vệ Dung bắt nạt. Giờ chỉ cần nhìn thấy gã ta là hai chân run rẩy, mắt trợn tròn, cậu ta chẳng còn cảm giác ngon miệng. Món gà rán nóng hổi vừa mới ra lò hoàn toàn mất đi sức hấp dẫn. Khác với vẻ lo lắng của mọi người, Tiêu Dĩ Hằng lại bình tĩnh đến mức khó tin. Dường như hoàn toàn không cảm nhận được bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy bàn ăn. Anh thong thả cầm lấy một cái cánh gà rán, chấm đẫm với sốt cà chua. Ngón tay của Tiêu Dĩ Hằng trắng nõn, thon dài, khớp xương rõ ràng. Đôi tay đẹp cầm lấy gà rán vàng ươm tạo nên sự đối lập màu sắc vô cùng bắt mắt. Anh đưa miếng gà rán lên miệng nhẹ nhàng cắn một miếng. Lớp vỏ giòn vỡ tan ra, thịt gà mềm mại trào ra một lớp dầu. Vị giác ngay lập tức được lấp đầy bởi hương thơm của món đồ chiên rán. Anh ăn rất chậm rãi và thanh lịch, so với ba người cùng bàn đang ăn uống vội vã, vương vãi vụn thức ăn khắp nơi. Hành động của Tiêu Dĩ Hằng đúng là cực tao nhã và lịch thiệp. Vệ Dung nóng nảy lên tiếng, mẹ kiếp, người gì vậy, ăn gà rán thôi mà có cần làm điệu thế không? Hay là mày muốn tao đặt một cái máy quay phim ở đây cho mày quay quảng cáo luôn? Tiêu Dĩ Hằng ngẩng mặt nhìn gã, nói, tôi có nên cảm ơn cậu vì đã đánh giá cao tôi như vậy không? Vệ Dung, Tiêu Dĩ Hằng không mấy hứng thú với những món đồ chiên rán này. Chỉ ăn một miếng để nếm thử rồi thôi. Từ nhỏ, Tiêu Dĩ Hằng đã phải sống dưới sự quản thúc nghiêm ngặt của bố mẹ. Khi các bạn nhỏ khác đều thích ăn vặt, bố mẹ anh lại nói rằng đồ ăn vặt đều là sản phẩm hóa học. Ăn không tốt cho sức khỏe và ảnh hưởng đến cơ thể. Vì vậy, khi các bạn nhỏ khác đang ăn khoai tây chiên, sô-cô-la, đồ ăn vặt ven đường, anh chỉ có thể đeo cặp sách đi qua không thèm nhìn. Nghe có vẻ khó tin nhưng đến tận khi lên cấp 2 anh vẫn chưa bao giờ ăn thạch. Vì mẹ xem tin tức về việc trẻ em ăn thạch bị ngạt thở nên cấm anh đụng vào loại đồ ăn này. Lần đầu tiên anh ăn thạch là do bạn học cấp 2 cho. Thậm chí anh còn không biết cách xé bao bì thạch. Lén nhìn động tác của bạn rồi giả vờ thành thạo xé bao bì. Vì ít khi được tiếp xúc với đồ ăn vặt khi còn nhỏ nên lớn lên anh không mấy hứng thú với bất kỳ món ngon nào. Chỉ cần đảm bảo đủ chất dinh dưỡng thiết yếu cho sự sống thì sẽ không kén chọn. Mặc dù đã ăn xong nhưng Tiêu Dĩ Hằng không rời đi. Lấy một cuốn sách bài tập toán học mở ra và bắt đầu xem. Ngay khi nhìn thấy Tiêu Dĩ Hằng lấy ra cuốn sách bài tập toán, Mọt Sách Nghiêm Cạnh lập tức quên đi sự căng thẳng khi ăn cùng với đám du côn. Gỡ kính ra, nheo mắt nhìn chăm chú bằng đôi mắt ham học hỏi. Tiêu Dĩ Hằng không có bút, Nghiêm Cạnh không có giấy. Hai người cứ thế, nhìn, đề bằng mắt, hai người im lặng nhìn một lúc. Vệ Dung nhỏ giọng hỏi quân sư quạt mo. Hai người kia đang làm gì vậy? Đại ca, quân sư quạt mo cũng nhỏ giọng trả lời. Em cũng chả biết. Ngay lúc này, Tiêu Dĩ Hằng lên tiếng. Chỉ nghe Tiêu Dĩ Hằng nói. Nghiêm Cạnh, cậu làm xong chưa? Tôi muốn lật trang. Nghiêm Cạnh có chút xấu hổ trả lời. Đàn anh, em mới chỉ làm đến bài áp chót. Có một bước em chưa hiểu. Tiêu Dĩ Hằng hỏi cậu ta bước nào? Nghiêm Cạnh nói, chính là bước EAT, UWEAF đó à? Tiêu Dĩ Hằng đáp, rất đơn giản, cậu đổi cách giải, dùng SDAG, R, để tính đạo hàm. Sau đó sử dụng công thức BEAT, M, để tính, X, cuối cùng sẽ ra được kết quả. Nghiêm Cạnh nghe xong, lại nhìn chằm chằm vào cuốn sách bài tập một lúc, rồi ngạc nhiên thốt lên. Ồ, giải được rồi này, Vệ Dung. biểu tượng bối rối, JPG, quân sư quạt mo, double biểu tượng bối rối, JPG, đây là học bá của trường trung học Hoa Thành số 1 sao. Không cần động bút, chỉ cần nhìn chằm chằm là có thể ra đáp án đúng. Món gà rán trong tay Vệ Dung cũng không còn ngon miệng nữa. Vệ Dung ăn càng lúc càng chậm, ngược lại tốc độ, nhìn, đề của Tiêu Dĩ Hằng và Nghiêm Cạnh ngày càng nhanh hơn. Nhìn, xong một cuốn sách bài tập, Nghiêm Cạnh cũng đã ăn xong bữa tối. Nghiêm Cạnh vui vẻ nói, cảm ơn đàn anh, hôm nay em vừa được ăn ngon, vừa được làm bài toán mới, em đã có một bữa tối ý nghĩa. Vệ Dung lẩm bẩm, mẹ kiếp, tao thì có một bữa tối không nuốt nổi. Tiêu Dĩ Hằng nhìn sang, cậu nói gì? Vệ Dung, Vệ Dung hừ hừ, tao nói, mày xứng đáng là học bá, đến quán gà rán cũng không quên làm bài toán, còn thảo luận với đàn em, tính đạo hàm của hàm số có mấy bước. Tiêu Dĩ Hằng nhướng mày, không làm toán thì làm gì? Nói chuyện với cậu về việc gãy thêm một chân cần mấy bước à? Vệ Dung vung tay định đứng dậy. Quân sư quạt mo nhanh tay ôm lấy gã, gào lên, đại ca, đại ca, bình tĩnh, bình tĩnh, nghĩ xem, hai ta chỉ có 1:41 thôi. Vệ Dung, người chỉ còn 0:75 lực chiến nhìn vào chiếc chân gãy, đành nghiến răng nghiến lợi ngồi lại xe lăn. Vệ Dung, hừ, mày làm bài giỏi vậy. Vậy tao đưa mày một câu hỏi nhé. Tiêu Dĩ Hằng rất muốn hỏi, dựa vào đâu mà tôi phải giải đề cho cậu? Nhưng khi lời nói đến bên miệng, anh lại hỏi, câu hỏi gì? Vệ Dung hỏi, số điện thoại của Lệ Tranh là bao nhiêu? Tiêu Dĩ Hằng, Nghiêm Cạnh, đây là câu hỏi nghiêm túc sao? Mắt Vệ Dung đảo quanh, nếu đây không phải là câu hỏi nghiêm túc, vậy thì kiêu kiêu của Vệ Dung là bao nhiêu có được tính không? Nói ra cũng chua xót. Vệ Dung theo đuổi Lệ Tranh lâu như vậy mà còn chưa được vào danh sách bạn bè của cậu. Tiêu Dĩ Hằng cau mày, tại sao cậu lại nghĩ tôi có thông tin liên lạc của Lệ Tranh? Anh và Lệ Tranh chỉ gặp nhau 2 lần, cả 2 lần đều có ấn tượng không tốt về đối phương. Lệ Tranh cho rằng họ Tiêu giả tạo, ngụy nhân quân tử, còn Tiêu Dĩ Hằng thì thấy cậu trời con này gắt gỏng, ngang ngược, làm sao anh có thể có số điện thoại của Lệ Tranh? Giữ lại để làm gì? Để hẹn nhau ra ngoài nghiên cứu tóc có thể có bao nhiêu màu à? Vệ Dung trợn mắt, lại định đập bàn, này tên kia, đến giờ gã vẫn chưa biết tên của Tiêu Dĩ Hằng. Mày đừng tưởng được voi đòi tiên, mày đi hỏi thăm trên đường xem tao, anh Dung này là ai, rồi mày đi hỏi thăm xem Lệ Tranh là ai. Một thiếu niên Omega tuấn tú như Lệ Tranh nhất định phải đi với một Alpha vô song như tao. Đừng tưởng rằng mày dùng mặt trắng để lừa dối Lệ Tranh một thời gian là có thể lừa dối cả đời. Mặt trắng ý chỉ những người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, ăn mặc thời thượng, nhưng tính cách yếu đuối, thiếu nam tính. Tiêu Dĩ Hằng im lặng không nói gì. Anh cảm thấy logic ngôn ngữ của vị Alpha vô song này còn khó hiểu hơn cả bài toán. Nghiêm Cạnh nhút nhát sợ sệt, thấy Vệ Dung đột nhiên nổi giận liền cuộn tròn người lại, âm thầm rúc xuống gầm bàn. Cậu ta hiểu rõ bản thân là một con mọt sách yếu đuối, không thể bị cơn bão quét ngang, càng không ngờ tới là Vệ Dung lại không chịu buông tha cho cậu ta. Vệ Dung chỉ tay về hướng Nghiêm Cạnh, tiếp tục nã đạn về phía Tiêu Dĩ Hằng. Mày rõ ràng đã có Lệ Tranh rồi, tại sao còn dây dưa với mấy Omega khác, chạy đến cả quán gà rán hẹn hò? Tiêu Dĩ Hằng chưa bao giờ nghe một lời buộc tội vô lý đến thế. Đã có Lệ Tranh, ý là sao? Anh là anh, Lệ Tranh là Lệ Tranh, từ trước tới nay không hề liên quan đến nhau. Tôi không quan tâm sau khi cậu thoái hóa từ con người thành tinh tinh, cái bộ não to chưa bằng quả hạnh nhân của cậu còn có thể hiểu tiếng người hay không. Nhưng tôi nói cho cậu rõ. Tiêu Dĩ Hằng nheo mắt phượng, ánh nhìn lạnh lùng, giọng nói hạ xuống âm vô cực. Thứ nhất, tôi và Lệ Tranh không phải là mối quan hệ như cậu tưởng tượng. Thứ hai, ngay cả khi tôi và Lệ Tranh có mối quan hệ như cậu tưởng tượng, không có nghĩa là tôi không thể thảo luận vấn đề học tập với các bạn học khác. Vệ Dung gầm lên, vậy nên mày cho rằng lén lút qua lại với người khác sau lưng Lệ Tranh là đúng à, Tiêu Dĩ Hằng, sao lại có loại người này? Nghe người khác nói chỉ nghe nửa câu sau. Anh đang nói chuyện với Tinh Tinh đúng không? Tiêu Dĩ Hằng không muốn nói thêm một lời nào với gã. Nói thêm vài câu khéo nhiễm virus chậm phát triển trí tuệ có trong người alpha vô song này mất. Anh phớt lờ tiếng la hét của Vệ Dung. Một tay xách cặp sách, một tay túm lấy cổ áo Nghiêm Cạnh, lôi sành sạch đàn em đi đầu không ngoảnh lại. Vệ Dung hét về phía bóng lưng anh. Bây giờ mày bỏ chạy nghĩa là có tật giật mình đúng không? Quân sư quạt mo thò một ngón tay ra, chọc mạnh vào Vệ Dung. Vệ Dung cáu kỉnh nói, mày làm gì vậy? Đừng phá đám tao phun nước bọt. Ngón tay của quân sư quạt mo xoay hướng chỉ về phía sau họ. Vệ Dung quay đầu lại, chỉ thấy anh Hổ vẻ mặt u ám đứng sau xe lăn của gã. Vệ Dung, anh Hổ nhìn gã từ trên cao xuống, bỗng nhiên thò bàn tay to bằng quạt mo, bốp, một tiếng đánh lên vai gã. Vị khách này, anh Hổ nói, trong quán này miệng của anh chỉ có một tác dụng, đó là im lặng ăn gà. Nếu anh không biết cách ăn gà, tôi có thể đút cho anh. Vệ Dung, không, không cần, gã chỉ là một kẻ bình thường, siêu bình thường. Anh Hổ đút gà cho gã là đút gà gì? Anh Hổ, không cần thật không? Vệ Dung vội vàng nói. Không cần thật, tôi đã no rồi. Anh Hổ, vậy thì thanh toán thôi. Vệ Dung vội vàng ra hiệu. Quân sư quạt mo nhanh chóng rút ví ra. Anh Hổ báo một con số. Quân sư quạt mo bấm đốt tay tính toán. Số tiền này không chính xác. Chúng tôi không gọi nhiều đồ như vậy. Anh Hổ hất đầu về phía những mẩu thức ăn thừa trên bàn bên kia. Ngọn lửa trong lòng Vệ Dung vừa dập lại bùng cháy. Cái gì? Đồ ăn của hai người đó cũng bắt chúng tôi thanh toán. Anh Hổ nhíu mày. Cậu không chịu. Vệ Dung. Mẹ kiếp, tôi chịu. Bên kia, Tiêu Dĩ Hằng túm lấy cổ áo Nghiêm Cạnh. Lôi cậu ta đi thẳng khỏi phố ăn vặt. Nghiêm Cạnh gãi đầu. Vô cùng xấu hổ, đàn anh ơi em xin lỗi nhé, em vốn dĩ muốn chọn một nhà hàng tốt để mời khách. Không ngờ lại gây phiền phức cho anh, Tiêu Dĩ Hằng nhàn nhạt nói. Không sao, rời khỏi khu phố ăn vặt ồn ào. Tiêu Dĩ Hằng rũ bỏ sự bực bội trong lòng, quay trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Nghiêm Cạnh vội vàng đi theo sau anh ta, gãi đầu gãi tai rất muốn nói gì đó. Anh Tiêu, em có chuyện muốn nói với anh. Nghiêm Cạnh lên tiếng, chuyện gì? Tiêu Dĩ Hằng hỏi, Nghiêm Cạnh đẩy kính. Lúc nãy ở quán, người tóc đỏ kia nói anh có mối quan hệ lén lút với bạn học Lệ Tranh. Và lằng nhằng với Omega nhỏ khác, tức là em, điều đó không đúng. Em muốn nói rằng lời của anh ta sai. Tiêu Dĩ Hằng thầm hài lòng, anh không nhìn nhầm đàn em này. Quả nhiên đầu óc học bá vẫn hơn hẳn đầu óc lưu manh. Anh đang định nói gì đó thì Nghiêm Cạnh đã nhanh chóng chen ngang. Em muốn làm rõ, em không phải Omega, em là Alpha, Tiêu Dĩ Hằng. Nghiêm Cạnh cười có chút ngượng ngùng. Em biết trông em không giống Alpha, nhưng sức khỏe của em không tốt. Vừa phân hóa xong đã mắc chứng rối loạn pheromone. Lượng hormone Alpha rất thấp. Tuy nhiên em đã đi xét nghiệm ở bệnh viện nhiều lần. Que thử luôn hiển thị màu xanh lam. AO là giới tính thứ hai của con người. Từ hàng chục năm trước, ngành y học đã phát minh ra que thử ABO, lấy ý tưởng từ que thử PS. Sau khi phân hóa, trẻ em chỉ cần nhỏ một giọt máu lên que thử là có thể biết ngay giới tính thứ hai của mình. Màu đỏ đại diện cho Omega. Màu xanh lam đại diện cho alpha, không màu đại diện cho beta. Màu sắc trên que thử càng đậm, chứng tỏ mức độ hormone pheromone trong cơ thể càng cao, càng dễ ảnh hưởng đến người khác và cũng càng dễ bị người khác ảnh hưởng. Như Nghiêm Cảnh, kết quả xét nghiệm của cậu ta chỉ là một màu xanh lam nhạt. Nhưng dù nhạt đến đâu thì đó vẫn là màu xanh lam. Tiêu Dĩ Hằng không biết nên nói gì trong tình huống này. Anh nên chúc mừng à? Nghiêm Cảnh đẩy đẩy kính. Tiếp tục nói, tất nhiên em biết anh Tiêu nghe chuyện này chắc chắn sẽ nói. Cậu là A hay O thì liên quan gì đến tôi? Nhưng em nghĩ sự hiểu lầm này phải được giải thích vì em không muốn trở thành viên đá cản đường cho hạnh phúc của anh. Ảnh hưởng đến tình cảm chân thành và ngọt ngào giữa anh và bạn học Lệ Tranh. Tiêu Dĩ Hằng, ai nói học bá có đầu óc hơn lưu manh vậy? Tiêu Dĩ Hằng thực sự không hiểu. Tại sao tất cả mọi người đều muốn ghép đôi anh với Lệ Tranh? Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ dành phần đời còn lại của mình với bất kỳ ai. Có thể sẽ chọn một beta hiền lành, hoặc giống như bố mẹ, chọn một alpha có thể hỗ trợ sự nghiệp, nhưng hoàn toàn, tuyệt đối, không bao giờ có thể là Lệ Tranh một omega như vậy. Lệ Tranh hung hăng, nóng nảy, lúc nào cũng cãi cọ. Đây hoàn toàn không phải là kiểu người mà Tiêu Dĩ Hằng sẽ lựa chọn. Nghĩ đến cậu bé tóc vàng ngang ngược trong ký ức, Tiêu Dĩ Hằng nhịn không được xoa xoa trán. Tôi nói lại lần cuối, tôi không hề có hứng thú với một omega hung dữ như Lệ Tranh. Không ngờ rằng, ngay khi anh vừa dứt lời, giọng nói của omega hung dữ nhất khu vực Hoa Thành vang lên từ phía sau. Tiêu Dĩ Hằng, yên tâm đi. Ông đây cũng không có hứng thú gì với anh, cách chương.